trộm một ngôi sao, chương 45, góc truyện audio.com. Bọn họ trần trụi đứng hôn môi bên trong phòng tắm, vòi sen vẫn đang tuôn nước ấm, làm ướt mặt và những bộ phận khác trên thân thể họ, nhưng hơi nước và dục vọng dày đặc lại khiến mấy giọt nước đó bốc hơi Lục Dư áp Quý Tinh vào tường, một tay ôm lấy cậu, một tay đùa bỡn ở trước ngực cậu, ngón tay cái không ngừng ấn ấn núm vú đỏ ửng của cậu, nhẹ nhàng vân vê khiến nó trở nên thẳng cứng đỏ thẫm. Quý Tinh chưa từng bị người đùa bỡn núm vú như vậy, cảm thấy rất kỳ quái đồng thời lại cảm nhận được sảng khoái không cách nào kháng cự. Cậu không tự giác ưỡn ngực, hai tay không ngừng va chạm bụng dưới rắn chắc của Lục Dư, thỉnh thoảng nức nở nghẹn ngào. A, ha, rất tốt, Lục Dư biết cậu thích như vậy, vì vậy liền dùng một tay xoa nắn núm vú một bên của cậu, còn mình thì cúi đầu ngậm lấy bên kia, đầu lưỡi bọc lấy không ngừng đảo quanh, cái lưỡi liếm núm vú mẫn cảm mang đến một hồi lại một hồi kích thích, thỉnh thoảng dùng hàm răng khẽ cắn, khiến núm vú càng ngày càng sưng to lên. Lục Dư, a, đừng làm vậy tớ. À, Quý Tinh bị đầu lưỡi kia liếm láp khiến da đầu đều run lên, khoái cảm từng đợt rồi lại từng đợt đánh thẳng vào toàn thân của cậu, trong đầu một mảnh hỗn độn, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào hai điểm trước ngực. Dương VT vốn bắn qua một lần lúc trước đột nhiên lại càng trở nên khó chịu. Quý Tinh cảm thấy có chút không chịu được nữa, nghĩ muốn đẩy Lục Dư ra, nhưng động tác trên tay lại bấu lấy bờ vai của anh càng chặt hơn. Tinh Tinh, Lục Dư rốt cuộc cũng buông tha cậu, anh tới gần tai Quý Tinh hôn hôn vành tai của cậu, hai cánh tay liên tục vuốt về cái mông cong ngạo nghễ, tay phải đang tìm kiếm hậu huyệt ẩn núp, hơn nữa còn chậm rãi ma sát ở ngoài huyệt khẩu. Tinh Tinh, tớ muốn vào, được không? Khi mà Lục Dư đụng phải vị trí kia thì thân thể của Quý Tinh thoáng cứng ngắc lại một chút, tốc độ tim đập nhanh chóng tăng vọt. Không chỉ là Lục Dư, cậu cũng đã sớm nghĩ tới cảm giác ân ái cùng với Lục Dư sẽ như thế nào, cậu sờ lên cái tay Lục Dư đặt ở phía sau cậu, chỉ dẫn nó tới đùa nghịch huyệt khẩu, cậu vừa hôn hôn cần cổ của Lục Dư vừa run rẩy lấy lại tiếng trả lời. Vào đi, tớ cũng muốn cậu đi vào. Lục Dư nhanh chóng tắm xong cho hai người, ôm Quý Tinh lên trên giường của anh cầm một hộp áo mưa và tất cả dịch bôi trơn từ phòng tắm ra. Anh để Quý Tinh đổi thành tư thế quỳ sấp, bờ mông mượt mà nâng lên cao, anh đứng ở bên giường, đèn đầu giường nửa sáng nửa tối chiếu vào thân thể trần trụi của Quý Tinh, khiến Lục Dư nhìn mà đỏ mắt. Dương VT chướng vô cùng dữ tợn. Nhưng anh vẫn dịu dàng nằm sấp lên, áp chặt vào phần lưng của Quý Tinh, giải thích với cậu. Lần đầu tiên dùng tư thế này sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Tinh Tinh, sẽ hơi đau đấy. Quý Tinh nín thở chờ chuyện sắp xảy ra, cậu cảm thấy tư thế này dị thường thẹn thùng, nhưng từ trong thẹn thùng lại sinh ra một phần chờ mong cùng khoái cảm, cậu luống cuống ngậm miệng không nói chuyện. Lục Dư biết Quý Tinh khẩn trương, trên thực tế anh cũng đã sớm đổ một đầu mồ hôi. Trên tay Lục Dư được thoa dịch bôi trơn, duỗi một ngón tay ra cẩn thận lại ôn hòa tham tiến hậu huyệt đóng chặt của Quý Tinh, dần dần từ một đầu ngón tay đến toàn bộ ngón tay đi vào, anh chậm rãi cọ động đút vào, thành ruột bên trong bị quấy đến rất chặt lại rất nóng, khiến hô hấp của anh càng thêm dồn dập. Lục Dư vuốt về cái lưng của Quý Tinh, hỏi cậu. Góc truyện audio.com. Tinh Tinh, có đau không? A, ha, cũng, không đau, nhưng mà rất chướng. Có hơi kỳ quái. Quý Tinh khó nhịn nhắm mắt lại gập eo, toàn bộ cơ thể giống như là một cây cung kéo căng. Ngoan, thả lỏng, Lục Dư không ngừng trấn an cậu, qua một lúc lại bỏ thêm một ngón tay đút vào bên trong, anh thấy Quý Tinh hơi thích ứng được lại đưa vào cả ba ngón tay, tốc độ đút vào cũng biến nhanh thêm vài phần. Quý Tinh đã tìm được khoái cảm kỳ dị trong dạng giao hợp này, cậu thoải mái rên rỉ, thành ruột tự động kẹp chặt bọc lấy ngón tay của Lục Dư. Có thể lại, dùng sức một chút. Lục Dư nghe vậy động tác trên tay lại nhanh hơn, đợi đến lúc hậu huyệt triệt để trở nên mềm mại, rốt cuộc anh cũng rút ngón tay ra, đeo áo mưa vào lại thoa dịch bôi trơn khắp nơi, chống tính khí vừa thô vừa to khát khao đã lâu vào huyệt khẩu của Quý Tinh, anh cúi nằm ở trên người Quý Tinh thanh âm trầm thấp nói với cậu. Tinh Tinh, tớ muốn tiến vào. Quỳ đầu gạt mở huyệt khẩu cuộn mình, cường thế lại ôn nhu chọc vào bên trong. Lục Dư lo lắng Quý Tinh khó chịu, một mực hỏi thăm cảm thụ của cậu không dám có động tác mạnh, Quý Tinh hít sâu tay níu chặt ga giường. Chậm, cậu chậm một chút, lần đầu tiên làm loại chuyện này đương nhiên sẽ không dễ dàng, nhưng mà cảm giác khó chịu trên thân thì căn bản không thể nào so sánh với cảm giác thỏa mãn trên tâm lý. Đó là Lục Dư, người mà cậu thích nhất để ý nhất hiện tại đang muốn cắm vào thân thể của cậu, bọn họ sắp hợp trở thành một thể. Lục Dư đưa tay về phía trước nắm chặt hạ thể của Quý Tinh, chăm cậu giống như vừa rồi đến khi mà cậu thả lòng, hạ thân từng chút phá mở thành ruột bó chặt kia, cực nóng mà mềm mại, chặt khít mà trơn ướt, điều này khiến anh phải dùng hết sức lực toàn thân làm đầu óc thanh tỉnh mới không mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt còn đang căng chặt này. Trong nháy mắt khi mà anh đâm vào hết thì hai người đều không khỏi rên rỉ thành tiếng, trong lòng là kích động không thể nói lên lời. Lục Dư ôm cái eo gầy của Quý Tinh, tốc độ động rất chậm, mỗi lần cũng sẽ không chọc vào quá sâu, cho Quý Tinh thời gian hòa hoãn. Quý Tinh vùi đầu vào đệm giường, trong miệng phát ra tiếng rên không thể kìm nén được, từ âm trầm vì khó chịu lúc mới bắt đầu, đến tiếng thở dốc khó nhịn lại xen lẫn khoan khoái dễ chịu lúc sau, thậm chí cậu còn vô thức vặn vẹo bờ mông theo động tác của Lục Dư. Lục Dư cũng chú ý tới sự thay đổi của Quý Tinh, anh cười nhẹ dán sát vào nói. Tinh Tinh, tớ làm cậu thoải mái đúng không? Đầu óc Quý Tinh hỗn loạn, không thể phân biệt anh đang nói cái gì, chỉ dùng cảm giác mà mở miệng. À, cậu lại vào sâu thêm một chút. Lục Dư cố ý rút ra nhiều hơn, lại hỏi cậu. Vào đến đâu, hả? Quý Tinh đỏ hồng con mắt nghiêng đầu đi, bất mãn lại hung ác hôn môi của anh. Tiến vào thân thể của tớ. A ha, nhiều một chút, được. Lục Dư kịch liệt hôn trả lại cậu, cảm xúc cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh nhanh chóng rút phần lớn dương VT ra, một giây sau lại mãnh lực đâm vào thẳng chạm đến nơi sâu nhất, được thành ruột bao chặt. Anh cứ duy trì độ sâu này mà đẩy nhanh tốc độ, vừa sâu vừa nhanh đâm vào hậu huyệt của Quý Tinh, đỉnh đến toàn bộ cơ thể của Quý Tinh cũng xông về phía trước. Lục Dư ôm lấy eo của cậu hỏi cậu, đủ sâu chưa Tinh Tinh? A, quá nhanh. Lục Dư, chậm một chút, gocchuyenaudio.com. Quý Tinh bị Lục Dư chọc vào điên đảo thần hồn, tính khí phình to kịch liệt ma sát qua lại tại dũng đạo nhỏ hẹp của cậu, khoái cảm tê dại tầng tầng lớp lớp kích thích thẳng lên thần kinh, mỗi một lần đều giống như đỉnh vào chỗ sâu nhất trong thân thể cậu, mà tốc độ đâm vào của Lục Dư lại bỗng nhiên nhanh hơn, khoái ý tới quá hung mãnh, Quý Tinh cảm thấy mình sắp bị nuốt mất, thân thể hoàn toàn bại liệt trên giường. Lục Dư không có rút ra, cứ cắm ở bên trong Quý Tinh như vậy mà ôm cậu chờ mình, hai người biến thành tư thế mặt đối mặt, tính khí quấy động thật lớn ở trong hậu huyệt, vừa vặn chạm tới tuyến tiền liệt của Quý Tinh, cậu không kiềm chế được cao giọng rên rỉ, cuống họng trong nháy mắt phá âm, nước mắt phút chốc trào ra. A, ha, đừng đỉnh chỗ đó, tớ thật sự không chịu nổi. Lục Dư, Quý Tinh ý loạn tình mê liên tục kêu tên Lục Dư, thân thể run rẩy. Lục Dư dừng hạ thân lại, môi lưỡi giao triền với cậu, sau đó nhấc hai cái đùi của cậu đặt lên bờ vai kéo đến bên giường, không thể nghi ngờ tư thế này lại khiến Lục Dư tiến vào càng sâu, anh nhắm ngay vị trí tuyến tiền liệt vừa mới tìm được bên trong Quý Tinh, đỉnh càng thêm mạnh mẽ, rút ra đâm vào, mỗi một lần đều rút ra toàn bộ lại đâm vào toàn bộ, dịch bôi trơn chỗ hai người giao hợp bị ép thành bọt nước, phát ra tiếng nhóp nhép, rõ ràng, Lục Dư vừa dùng sức làm Quý Tinh, vừa truy hỏi cậu. Sảng khoái không, thoải mái không, quá sâu, từ bỏ, sắp vỡ rồi, Quý Tinh đã không nghe được Lục Dư đang nói cái gì, trước mắt của cậu trống rỗng, nước bọt chảy một mảng lớn xuống theo khóe miệng, từ thân đến tâm đều bị Lục Dư một mực khống chế, hoàn toàn chi phối, cậu chỉ cảm thấy thân thể chưa từng bị chướng đầy như vậy, dương VT to dài kia của Lục Dư tùy thời đều có thể chọc xuyên qua cậu, loại khoái cảm này có thể chính là cực hạn, dường như linh hồn cũng muốn bay lên, ngoại trừ Lục Dư thì không ai có thể mang lại cho cậu được. Lúc mà Lục Dư mãnh liệt đâm vào trong thì Quý Tinh đồng thời thét chói tai bắn ra, sau đó Lục Dư lại hung ác đâm vào mấy chục cái sau cũng bắn, anh cởi áo mưa ra ôm Quý Tinh song song nằm ở trên giường với cậu, dư vị tựa như khi hôn môi với cậu vậy. Cách chương.